Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 102, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá lập tức tỏ vẻ không vui, chất vấn, cậu dựa vào cái gì mà cấm tôi? Dựa vào việc tôi và cậu đã hoán đổi cơ thể, tôi không muốn khi tôi trở lại thân thể mình rồi, lại phải nghe Ấn Thiếu Sơ gọi, bảo bối, với cái giọng xến xua ấy. Vậy chúng ta sau này đừng hoán đổi nữa nhé. Đồng Duyên sững người, không thể tin nổi. Nói không đổi là không đổi luôn á? Ừ, không đổi nữa. Trước kia tôi hoán đổi cơ thể là đang lợi dụng cậu. Tôi ở quê quá lâu, cần ra ngoài nhìn ngó thế giới, vừa hay có thể dùng cơ thể của cậu để học hỏi nhiều thứ. Bây giờ tôi học đủ rồi, còn gặp được tình yêu đích thực của tôi nữa, nên chúng ta không cần tiếp tục nữa, tôi không cần cậu nữa. Không cần tôi nữa, trước đây tôi đã chăm sóc cậu biết bao nhiêu, Ấn Thiếu Sơ tôi cũng có thể trả lại cho cậu. Phải rồi, Ấn Thiếu Sơ có thể trả lại, nhà họ Ấn đâu kém gì nhà họ Đồng. Nhưng Đồng Duyên không nuốt nổi cơn giận này. Hứa Hân Đoá đã định rời đi, hình như Ấn Thiếu Sơ đang gọi cô từ xa. Cậu nhìn thấy cô sắp bước đi, tim như muốn nổ tung, lập tức chạy tới ôm chặt lấy cô, không cho đi. Hứa Hân Đoá dường như rất khó chịu khi bị ôm như vậy, cô còn định gọi Ấn Thiếu Sơ. Đồng Duyên không muốn nghe tên đó từ miệng cô, dứt khoát cúi đầu hôn cô. Cậu đẩy cô vào tường, ép cô ngẩng mặt lên. Nụ hôn chẳng có trật tự gì, hoàn toàn là ngang ngược, càn quấy. Cô vùng vẫy dữ dội, càng giãy giụa cậu càng thô bạo, không chịu buông tay. Cậu chỉ muốn hôn cô mãi, không dừng lại. Mẹ nó, hình như sớm đã muốn làm vậy rồi. Một lúc lâu sau cô mới đẩy được cậu ra, nói. Chúng ta thân nhau như vậy, tôi không thể nào ở bên cậu được. Nhưng tôi thích cậu. Đồng Duyên bỗng mở bừng mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà. Ôm chặt lấy chiếc chăn trong lòng. Là mơ thôi ạ, giấc mơ này điên thật, Hứa Hân Đoá sao có thể thích Ấn Thiếu Sơ được chứ? Vừa mới tỉnh dậy, nội dung trong mơ vẫn còn rõ ràng khiến Đồng Duyên cả người đều đờ ra. Cậu cảm thấy mình không ổn chút nào, như thể bản thân đã hỏng, mất rồi, cúi đầu nhìn xuống chiếc quần ngủ, chỉ biết thở dài bất lực. Lại nữa rồi, mà lần này lâu quá trời vẫn chưa ổn lại được. Cậu lật người, trong đầu không kìm được mà nhớ đến giấc mơ ấy. Nụ hôn trong mơ ngọt ngào vô cùng, nhưng ngực lại nghẹn đắng. Cậu thậm chí còn cảm nhận được môi của Hứa Hân Đoá nóng rực thế nào. Càng nghĩ, chỗ không nên nghĩ đến lại bắt đầu căng lên, còn hơi đau. Chết mất thôi, mình điên rồi sao? Cô chưa từng nghĩ mình có thể đứng chung vạch xuất phát với Đồng Duyên. Dù không thể sóng vai bước đi, chỉ cần có thể đi sau cậu một chút thôi. Cô cũng đã mãn nguyện rồi. Cô luôn nghĩ mình giấu rất giỏi, đem tất cả thích thầm giấu sâu trong lòng. Tiếc rằng, tình cảm là thứ chưa bao giờ có thể giấu được. Cô đã sớm nhận ra, sự đặc biệt mà Đồng Duyên dành cho cô không phải là tình yêu, mà là sự thân thiết và bảo vệ tự nhiên khi lớn lên cùng nhau. Giống như anh trai với em gái, như bạn bè với nhau, thậm chí như người lớn thương trẻ con. Nghĩ đến đây, Hứa Hân Đoá khẽ thở dài. Thật ra, cô nên buông bỏ từ lâu rồi. Chỉ là một khi đã cam tâm tình nguyện thích một người suốt chừng ấy năm, bảo cô buông tay ngay, thật sự rất khó. Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp, cô ôm quyển sách mà chẳng thể đọc nổi một dòng nào. Trong lòng trống rỗng, như thể bí mật chôn giấu bao năm cuối cùng cũng bị lộ ra, đang từ từ tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá nhẹ nhàng xoa bụng. Vẫn còn âm ỉ đau, cô biết những cơn đau này là cơ thể đang nhắc nhở cô. Đừng tự làm khổ mình nữa. Cô gấp sách lại, tựa vào ghế, khẽ nhắm mắt, trong lòng thì thầm, thứ nên buông. Rốt cuộc vẫn phải buông thôi. Tuy nhiên, cái cảm giác rõ ràng Đồng Duyên ở ngay bên cạnh, vậy mà bản thân lại mãi chẳng thể có được. Thực sự rất khó chịu, càng gần càng tham lam, lại càng muốn nhiều hơn nữa. Cô thậm chí bắt đầu muốn nhìn cậu nhiều thêm một chút. Muốn chạm vào cậu một chút. Cô sao lại không hiểu tính cách của Đồng Duyên chứ? Nếu là người cậu không thích mà tỏ tình, cậu sẽ cảm thấy vô cùng phiền. Giống như Lưu Nhã Đình, rõ ràng là lớn lên cùng nhau. Thế mà sau khi tỏ tình, Đồng Duyên gần như chẳng còn để ý đến người ta nữa. Lưu Nhã Đình vẫn cứ nhớ mãi không quên, tiếp tục thích cậu, cậu cũng chỉ càng thấy phiền hơn. Vì vậy Hứa Hân Đoá rất rõ, nếu để Đồng Duyên biết cô thích cậu, e rằng hai người họ đến bạn bè cũng không thể làm tiếp. Đồng Duyên không bao giờ để lại bất kỳ hy vọng nào cho những cô gái mà cậu không thích. Dứt khoát đến tàn nhẫn, hốc mắt Hứa Hân đóa lại đỏ lên, cô dụi mắt không để nước mắt rơi xuống, cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng lòng vẫn không kìm được mà buồn bã. Vô tình nước mắt, tách tách, rơi xuống sách, cái cảm giác thích một người này thật sự không thể kìm nén nổi, cô không kiểm soát được mình, vậy thì phải làm sao đây? Cô vội lau nước mắt, âm thầm tự nhủ, mày đã có rất nhiều rồi, mày may mắn hơn bất kỳ ai, mày hiểu Đồng Duyên hơn bất kỳ ai, gần cậu ấy hơn tất cả những cô gái khác. Cách chương.